Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãng tỉnh, tính cả hôm nay, đã là ngày thứ tư. Nếu không tỉnh nữa, hắn cũng phải suy nghĩ có nên mang người về cầu tang cứu mạng hay không. Vương Minh Minh nháy mắt mấy cái, 4 ngày. Ngày cậu ta ngất xỉu tính 1 ngày, hôm nay tính 1 ngày, nói cách khác, ngủ ở giữa 2 ngày. Hô, không còn thắc mắc tại sao lại đói như vậy. Người cả đêm nghiên cứu phương thuốc, để cho ngươi ngủ một hồi ngươi cũng không nghe. Ta lại không tiện ngăn cản ngươi, ai ngờ chính ngươi thật sự một chút cũng không có. Cư nhiên đem chính mình chịu đựng đến té xỉu. Nhắc tới chuyện này, Mãng Tỉnh có chút muốn đánh người. Vương Minh Minh rụt bả vai lại, vội vàng cầm chén cháo che mặt. Ta đã sai, đột nhiên, Mãng Tỉnh lại cười ra tiếng. Vương Minh Minh liếc mắt nhìn hắn một cái. Mãng Tỉnh, ngươi đã cứu rất nhiều người, họ biết ngươi thức dậy, chắc chắn sẽ cảm ơn ngươi. Vương Minh Minh run tay, Mãng Tỉnh khẽ mỉm cười. Ta có muốn nói với họ ngay bây giờ rằng ngươi đã thức dậy. Vương Minh Minh điên cuồng lắc đầu, Mãng Tỉnh mỉm cười, nhưng phải làm sao bây giờ, ta đã nói rồi. Vương Minh Minh, tuyệt vọng, JPG, trời mới biết cậu ta sợ bị người ta dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm. Nhìn đám thú nhân nước mắt tung hoành, lại nhìn Mãng Tỉnh ở một bên xem kịch, Vương Minh Minh cảm thấy hắn trở nên hư hỏng. Đợi đến khi đem thú nhân kích, hát động kia tiễn đi, Vương Minh Minh nằm chê, n đùi người nào đó, hưởng thụ mát xa độc quyền, thoải mái thở ra một hơi. Cho nên, có đôi khi bệnh viện có một số quy định rất tốt. Ví dụ, không có quy định liên quan đến tiếp xúc quá mức giữa bác sĩ và bệnh nhân. Mãng Tỉnh có chút nghe không hiểu, bất quá điều này không ngăn cản hắn hiểu được ý nghĩa trong đó. Thật sự không thích, ngươi nói xem, một đám lão đại ra nước mắt lưng tròng nhìn ngươi, áp lực rất lớn được không? Được rồi, Mãng Tỉnh cười khẽ, vậy chúng ta trở về. Vương Minh Minh không thể chờ đợi được. Mãng Tỉnh lại cười cười, chỉ là, hắn rất nhanh lại không cười nổi. Bởi vì Vương Minh Minh nói, ta và tỷ tỷ đã lâu không ở chung tốt, ta rất nhớ tỷ tỷ. Mãng Tỉnh, cười không nổi, JPG, phân bộ đạo lý, Lâm Tam nhận được thư, vui mừng đến phát khóc. Không có việc gì, thật tốt quá, cô vừa khóc vừa cười. Tiểu tử thúi Vương Tiểu Minh này, nhất định phải đợi không có việc gì mới có thể viết thư, cũng không sợ ta lo lắng. Minh Giả cười cười, lau nước mắt cho cô, chỉ sợ ngươi lo lắng mới không dám viết thư cho ngươi, bằng không ngươi phải suy nghĩ lung tung. Đối với những lá thư hắn nhận được trong thời gian đó, cũng không nói về nó. Tình huống ban đầu của bộ lạc bá sư kỳ thật rất nghiêm trọng, chỉ là hiện tại đã không cho nàng biết. Lâm Tang hít hít mũi, lau khô nước mắt. Nói là ngày mai là có thể đến, ta muốn đi làm chút điểm tâm cho cậu ấy, thì ra liền nói với ta muốn ăn kem, vẫn không làm cho hắn, ngày mai để cho hắn ăn đủ. Lần này khẳng định rất vất vả, phải bồi bổ thật tốt, ta đi bắt một con thú ủng ục hầm, hầm một đêm, ngày mai khẳng định thơm. Dứt lời, nàng liền đứng dậy đi bắt lầm bầm thú. Minh Dã, ai, không muốn cách vợ quá xa, Minh Dã liền ba ba đi theo xuống tay. Cuối cùng bị Lâm Tang lấy lý do vụng về gây rối đuổi ra ngoài. Minh Dã, ai, lúc Vương Minh Minh trở về, mang theo rất nhiều thứ, đều là người của bá sư bộ lạc tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lạc bọn họ hiện tại không có thức ăn gì, cũng rất rõ ràng Hỏa Lang bộ lạc không thiếu đồ ăn, liền tặng chút khác. Ví dụ như tảng đá có hình dáng đẹp mắt, răng thú lấy xuống chê. N con mồi lớn nhất săn được cùng với lông vũ đẹp nhất từng nhìn thấy, đều là một phần tâm ý của mọi người. Vương Minh Minh đều nhận lấy, bởi vì cậu ta luôn cảm thấy, cậu ta nếu như không thu, những người đó sẽ khóc ra. Chậc chậc, túi khóc, hết lần này tới lần khác, lúc này đây, người khóc chính là Lâm Tang. Vương Minh Minh có chút trợn tròn mắt, tỷ đừng khóc, tỷ làm sao vậy? Có phải Minh Dã bắt nạt tỷ hay không? Câu cuối cùng, nói đặc biệt hung dữ, nằm không cũng trúng tội, Lâm Tang cũng cảm thấy có chút mất mặt, lau nước mắt, ôm mặt hắn nhìn một chút. Lại gầy đi, Vương Minh Minh, điều này thực sự không có, Lâm Tang nhịn xuống, vẫn nhịn không được rơi lệ, người không có việc gì thật sự quá tốt, có trời mới biết trong khoảng thời gian này mỗi đêm cô trằn trọc, đều là lo lắng cậu ta sẽ không cẩn thận sinh bệnh, cho dù ngủ, trong mộng cũng đều là cậu ta bệnh nặng. sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng nhìn phương xa. Mỗi lần nghĩ đến, bên gối đều ướt, tay nhẹ nhàng lau một cái, chê. N mặt đều là nước mắt khô cạn, không có việc gì là tốt rồi, người một nhà chúng ta ở cùng một chỗ, về sau không bao giờ tách ra nữa. Bất kể chuyện gì xảy ra, đều là chuyện của người khác, nàng không bao giờ quản nữa. Vương Minh Minh không nghĩ tới cô bị dọa thành như vậy, luống cuống tay chân, vụng về an ủi. Được, không bao giờ tách ra nữa. Lâm Tang dừng một chút, cũng không được, lúc có thể ra tay vẫn phải ra tay. Vương Minh Minh cười khổ không được, nàng lại bổ sung một câu, chỉ là lần sau không bao giờ để cho ngươi đi một mình nữa, tỷ tỷ đi cùng ngươi, vạn sự có tỷ tỷ trông đỡ, ngoan ngoãn không sợ a. Vương Minh Minh cười tủm tỉm gật đầu, che đi lệ quang trong mắt. Lại an ủi một trận sợ tới mức không nhẹ, mấy người ăn một bữa cơm, Lâm Tang liền thả hắn trở về nghỉ ngơi. Vương Minh Minh rửa mặt thật tốt, thay quần áo sạch sẽ, nằm ở trên N giường, lại như thế nào cũng không ngủ được. Thời điểm Mãng Tình trở về, cậu ta ngơ ngác ngồi ở trên N giường, nhìn hư không. Mãng Tình, tại sao không ngủ? Vương Minh Minh bĩu môi. Mãng Tình sừng sốt, Vương Minh Minh ôm lấy thắt lưng hắn ta, thanh âm rầu rĩ. Hôm nay tỷ tỷ nói, tỷ ấy thay ta trông đỡ, bảo ta đừng sợ. Nói đến phía sau, thanh âm mơ hồ lộ ra vài phần vui sướng. Mãng Tỉnh lại, Tang là một người tốt, cũng là một a tỷ tốt. Vương Minh Minh gật đầu, cọ cọ. Đương nhiên, cậu ta dừng lại, vui mừng nói, đây là lần đầu tiên ta nghe ai đó nói chống lưng cho ta. Bàn tay Mãng Tỉnh vuông, ốt ve sợi tóc của cậu ta dừng một chút. Khi ta còn nhỏ, nghe được nhiều nhất là, sau này ngươi phải trở thành một bác sĩ cứu người bị thương. Bất kể khó khăn đến đâu, ngươi cũng phải trở thành trụ cột của bệnh nhân. Sau đó từ từ lớn lên, lại bi, ến thành, ngươi muốn học cái gì, ngươi muốn đọc sách gì, ngươi muốn đạt thành tựu gì, phải cùng vị lão sư nào hào hào học tập, nghe lâu. Ta đều sắp quên tùy hứng là tư vị gì, quên đi tuổi thật của mình. Ta rõ ràng, so với những bạn học kia nhỏ hơn rất nhiều, những học sinh đi theo phía sau ta học tập đều lớn hơn ta mấy tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãng Tình, chưa từng có người trở thành chỗ dựa của ta, ta một mực thay người khác che gió che mưa, trước kia không cảm thấy, hiện tại đột nhiên liền rất mệt mỏi a, lúc ấy ta làm sao kiên trì được chứ? Nói xong lời cuối cùng, Vương Minh Minh đều bắt đầu tự hoài nghi. Mãng Tình cổ họng lăn lộn, khàn giọng, không sợ, sau này không mệt mỏi như vậy, tất cả chúng ta đều ở bên cạnh ngươi. Khóe môi Vương Minh Minh nhếch lên, chưa bao giờ có một khoảnh khắc may mắn như bây giờ đã đến nơi này. Trải nghiệm sự ấm áp mà cậu ta đã không bao giờ trải nghiệm, cảm thấy những cảm xúc mà cậu ta chưa bao giờ cảm thấy. Hạnh phúc hơn nhiều so với đối mặt với những gia đình lạnh lùng và nhìn vào bệnh nhân, sinh viên và gia đình của họ với đôi mắt mong đợi. Trước kia là mình ma giật mình, sinh ra làm người, làm sao có thể vẫn luôn là chỗ dựa của người khác, chỉ cần là người. Đều sẽ mệt mỏi, đều không làm được tận thiện tận mỹ. Mãng Tình yên lặng nắm chặt nắm tay. Cách chương.